Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1420, Hồng Mông Chi Sơ. Khai thiên tích địa. Chương 1417, Hồng Mông Chi Sơ. Khai thiên tích địa hư vô chi cảnh. Giang Hạo chậm rãi hành tẩu, đối với người đứng phía sau, cùng thái cổ âm dương ma bàn sự tình, đồng đều chưa để vào mắt. Hắn hôm nay, tâm thần tất cả đều đặt ở viên kia trên tảng đá. Trong lúc nhất thời, trong viên đá thế giới bắt đầu cùng cộng hưởng theo, sinh cơ bừng bừng thế giới bắt đầu kéo dài mà ra. Từ tảng đá đến Giang Hạo dưới chân, lại đến địa phương khác. Lão thất phu, ngươi lại chó sủa nhìn xem. Cảnh đại giang gầm thét, ngươi thiên văn thư viện đối ngoại nói ôn tồn lễ độ. Ta xem là có nhục nhã nhặn. Mãng phu thô bỉ, tiên tộc cường giả gầm thét. Thô bỉ, cảnh đại giang cười ha ha một tiếng nói. Hạng người gì chiếu dọi đi ra đồ vật chính là cái gì dạng. Người người đều cảm thấy ta đức cao vọng trọng. Ngươi đã cảm thấy thô bỉ, ngươi nói là vấn đề của ngươi, hay là của ta vấn đề? Ngoặc kép chấm than, ngươi, chấm ngoặc kép, tiên tộc cường giả giận dữ mắng mỏ. Nhân tộc, chính là thấp kém chủng tộc, liền nên thấp đến bụi trần. Cảnh đại giang khinh thường nói, lão thất phu, thời đại thay đổi, ngươi tiên tộc cũng liền sống ở đi qua vinh quang bên trong. Liền các ngươi chút thực lực ấy, toàn bộ đi ra đánh qua được ai? Hạo Thiên Tông đều cùng ngươi đánh có đến có về. Ngươi tin hay không chọc giận ta? Ta Thiên Văn Thư Viện có thể đi qua đem ngươi tiên tộc đánh không cách nào tại đại thế đặt chân. Nhân tộc cũng liền chiếm nhiều người mới có thể ra một hai cái nhân vật có mặt mũi. Nhưng là đây đều là đột biến. Cá thể không cách nào cho thấy cả người, đại chúng mới là nhân tộc bộ dáng. Tiên tộc lão giả nổi giận nói, lần này hắn không có chờ cảnh đại giang nói chuyện, tiếp tục mở miệng, có thể nhân tộc người lại nhiều lại như thế nào? Vô số năm thời gian, các ngươi nhân tộc trở thành thời đại nhân vật chính, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, các ngươi đi ra cái thứ hai nhân hoàng sao? Không có. Nhân tộc nương tựa theo thực lực của mình, đừng nói bị thiên địa công nhận, liền cái này phiến thiên giới chi môn đều không thể tiến vào. Mà tiên đình sẽ tại môn đằng sau thành lập tiên đình. Ở tại thiên giới, nhân tộc liền môn cũng không có tư cách tiến. Bọn hắn mắng lấy, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vô tận hư vô. Đột nhiên xuất hiện núi xanh, bãi cỏ, dòng sông, bọn hắn hôm nay liền đứng tại trên đồng cỏ, bên cạnh là lao nhanh giang hà, sinh cơ bành trướng, làm cho tất cả mọi người có chút không hiểu, nơi này là địa phương nào? Tiên tộc lão giả lông mày nhíu lại, bọn hắn còn không cách nào hành động, nhưng là có thể cảm giác ra nơi này sinh cơ như vậy dạt dào. Phảng phất có được vô tận hy vọng cùng tương lai. Bất quá thời gian tựa hồ tốc độ chảy rất nhanh. Lao nhanh sơn hà càng thêm bành bái. Tươi đẹp dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn. Tư dưỡng đại địa. Chín người mặc dù nghi hoặc. Nhưng có một loại rất nhỏ hiểu ra cảm giác. Tựa hồ sinh cơ đạo để bọn hắn đối trường sinh có càng lớn lý giải. Nơi này biến hóa có chút vượt mức bình thường. Có thể bọn hắn cũng không nói gì thêm, đều đang hấp thu lấy nơi này sinh cơ đại đạo. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn cảm giác ấm áp bầu trời xuất hiện điểm cực nóng. Ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, ngày mùa hè chói chang. Rất nhiều sinh vật vừa tỉnh lại, chim gọi ve kêu, vốn chỉ là cỏ cây sinh cơ, hiện tại là sinh linh sinh cơ. Ngày mùa hè. Để bọn hắn cảm thấy đại đạo mang theo nhiệt độ. Chỉ là mới vừa vặn thưởng thức những này. Bầu trời thổi lên gió lớn. Buồn bực núi xanh bị khô héo bao trùm. Gió thu xào xạc. Để người có một loại khác cảm giác. Xuân hạ thu đông. Bốn mùa càng điệt, Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi. Đây là muốn diễn hóa thiên địa biến hóa. Tiên tộc lão giả hỏi. Bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng là sinh cơ tại biến mất. Ngay sau đó Thu Diệp rơi xuống đất. Hàn phong đột kích, tuyết lớn đầy trời. Bất quá mấy cái chớp mắt thời gian, tuyết trắng bao trùm hết thảy. Bọn hắn từ đứng tại sinh cơ bừng bừng trên đồng cỏ, biến thành đứng tại tuyết trắng mênh mang chân núi. Nhưng tuyết lớn cũng không duy trì quá lâu. Rất nhanh tuyết lớn bắt đầu hòa tan. Thấy cảnh này mọi người đều biết, mùa xuân muốn tới, đều đang đợi sinh cơ đản sinh thời điểm. Có lẽ lúc kia, bọn hắn có thể lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật. Nhưng là, tuyết lớn hòa tan, hiển lộ ra chính là khô bại sơn phong. Dưới chân là một mảnh đất chết. Bọn hắn đợi rất lâu. Thổ địa bắt đầu khô nứt. Đỉnh núi bắt đầu tan tác. Không còn mảy may sinh cơ cảm giác. Mà thân ở trong đó bọn hắn, thậm chí cảm giác thân thể đều tại tan tác. Hết thảy đều tại hướng phần cuối mà đi. Đại đạo là có cuối, trên đường trường sinh cũng là có cuối điểm. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình ngay tại đi tại phần cuối trên đường. Điểm cuối cùng có lẽ ngay tại sau đó không lâu biến hóa bên trong. Ngay sau đó khô bại sơn phong bắt đầu đổ sụp. Đại địa tùy theo dưới nặng, tựa hồ hết thảy đều làm mất đi thiên địa trật tự ủng hộ. Từ đó đi hướng hoang vu. Từ sinh cơ xuất hiện, càng về sau biến mất, mà bây giờ sinh cơ sớm đã tán đi, có thể biến mất chính là trật tự, thiên địa duy trì vạn vật trật tự cũng tại đổ sụp. Đại địa một chút xíu sụp đổ, hỗn độn bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó Cảnh Đại Giang bọn người hoảng sợ phát hiện. Đại đạo bắt đầu tiêu tán, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này những người khác luống cuống. Chưa hề nghĩ tới ở chỗ này sẽ tiếp nhận biến hóa như thế. Thiên địa biến hóa, sinh cơ tan rã, trật tự sụp đổ, đại đạo bốc hơi. Phảng phất như gặp phải thiên địa hủy diệt, hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Chẳng lẽ nơi này chính là thái cổ âm dương chuyển động mang tới biến hóa? Cảnh Đại Giang mở miệng hỏi, những người khác cũng là mờ mịt, nhưng càng nhiều chính là muốn chống cự. Có thể mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều không thể làm dịu thiên địa tán loạn, hóa thành hỗn độn, bọn hắn cũng sẽ thành hỗn độn một bộ phận. Vạn sự vạn vật, đều tại tiêu vong, không thể nghịch, dù là ở bên ngoài Hồng Vũ Diệp, nhìn thấy đây hết thảy đều có chút rung động. Đại đạo bốc hơi, thiên địa tán loạn, đây là có chuyện gì? Nhưng mà tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, Cảnh Đại Giang bọn người lập tức nhìn sang, lúc này nguyên bản đứng thẳng Giang Hạo, bắt đầu hướng phía trước đi đến, mà thuộc về hắn bình tĩnh âm thanh cũng tùy theo truyền đến. Có lẽ có một ngày, con đường trường sinh sẽ đi đến phần cuối, người người đều đem cảm nhận được tự thân tiêu vong, chúng ta đều đem đứng tại cuối đường giấy giụa, bất lực, tuyệt vọng. Nhưng ta hy vọng, ta có thể cảm giác biến mất thiên địa, bốc hơi đại đạo, mất đi trường sinh con đường trường sinh. Ta hy vọng ta có thể làm ra ta muốn làm đến sự tình. Lúc này đại địa triệt để tan tác, vạn vật hóa thành hỗn độn, lại không một cắt khả năng. Đại đạo tan rã, hư vô trở thành hết thảy. Lúc này tất cả mọi người tự thân khó đảm bảo. Đại đạo chi lực đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu vong. Tựa hồ hết thảy đều sẽ thành định số. Đây chính là thiên địa vạn vật phần cuối. Nhưng mà Giang Hạo đã ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem cái này một mảnh hư vô. Ngộ đạo thời điểm, hắn nhìn xem tảng đá suy nghĩ rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều, từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết hư vô khô bại. Về sau gặp được hiền đệ, rốt cục hiểu rõ hết thảy. Lần này thuộc về hắn linh hoạt kỳ ảo thật lớn, âm thanh vang lên. Phảng phất đại đảo phản âm chấn động hư vô. Hồng mông chi sơ, thiên địa chưa phân. hỗn độn một mảnh, ảm đạm vô quang, ta tại hồng mông bên trong mở mắt, tại trong hỗn độn ngưng tụ thiên đao, xem hư vô tử tịch, sinh lòng xúc động, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo đưa tay chụp vào hư không, thiên đao bắt đầu hiển lộ rõ ràng, lúc này thiên đao bị Giang Hạo nắm chặt, bắt đầu huy động, trong nháy mắt, hỗn độn tựa hồ có phản ứng, như là thủy triều phun trào, mà thuộc về Giang Hạo âm thanh, lần nữa truyền đến, chấn động hư vô hỗn độn, thiên địa hỗn độn, sinh linh không hiện, ta muốn khai thiên tích địa, triệu lập càn khôn, thoại âm rơi xuống, thiên đao chém ra, không có chiêu thức, không có đạo ý, thậm chí đạo ý đều không tồn tại, chỉ là bình thường chém ra, nhưng mà, đường chém ra một đao trong nháy mắt, hỗn độn chấn động, hư vô bị phá vỡ một đạo đao quang, hư vô đều vì đó mà ngừng lại, răng rác, tảng đá xuất hiện vết rách, mà nghe được âm thanh cảnh đại giang bọn người, càng là không dám tin, người người đại đạo đều tại bốc hơi, ý đồ tự vệ, mà người trước mắt đang làm cái gì? Khai thiên tích địa, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, thiên địa chợt truyền ra tiếng oanh minh, ầm ầm, một đạo đao quang chiếu sáng hư vô, hỗn độn một phân thành hai, một là nhẹ thanh khí, hai là âm chọc khí, nhẹ rõ ràng người tăng lên thành bầu trời, âm chọc chìm xuống thành đất, Giang Hạo ánh mắt chiếu tới đạo ý trải rộng hư vô. Đại đạo những nơi đi qua, trật tự thành lập, pháp tắc hiển lộ rõ ràng, thiên địa chấn động, hỗn độn tránh lui, hư vô nguyên nhân hắn vỡ vụn, nhưng mà thiên địa khai tịch thời điểm, một đầu đại đạo chặn đứng thiên địa, chấn áp mà xuống, bên ngoài, vạn vật chung bọn người, nguyên bản còn đang chờ đợi phong ấn tiêu tán, nhưng mà, ầm ầm, thiên địa oanh minh chấn động toàn bộ thiên giới chi môn tùy theo hiển lộ rõ ràng. Bộc phát mãnh liệt quang mang, đại đạo bắt đầu lăn lộn, trên bầu trời, loại trừ đen trắng chi vật, còn có vô hình đại đạo chấn áp mà xuống, đại đạo như bầu trời, che đậy vạn vật, chấn áp thiên địa, cùng lúc đó, đại đạo phía dưới xuất hiện một thân ảnh, hắn cầm trong tay trường đao, đưa lưng về phía chúng sinh, trực diện thiên địa đại đạo, đây là, chấm ngoặc kép, vạn vật chung có chút khó có thể tin, thiên của đại thế, thế mà xuất hiện, kiếm tinh hà cũng là rung động, cái kia người tại sao lại trực diện thiên của đại thế, hắn đây là, chấm ngoặc kép, chỗ sâu, Hồng Vũ Diệp nhìn nhất là rõ ràng, nàng nhìn thấy Giang Hạo khai thiên tích địa, nhìn thấy thiên của đại thế chấn áp mà xuống, khai thiên tích địa không cách nào triệt để hoàn thành, nhưng còn có một lựa chọn, đó chính là trực diện thiên của đại thế, chống ra nó, ông trời của ta, ông trời ơi, Nam Bộ Cố Trường Sinh kinh hô kêu to, lúc này thân ở Nam Bộ Bích Trúc, đồng cảm thấy được đạo thân ảnh kia, cũng thấy được cái kia đáng sợ bầu trời. Tiền bối đây là cái gì? Bích Trúc hỏi, thiên của đại thế, lại là thiên của đại thế. Cố Trường Sinh kích động vạn phần nói, chưa hề chỉ thấy trước đây đường, nào có nhìn thấy tân thế thiên. Đại thế bất quá mấy trăm năm, ngắn ngủi mấy trăm năm, dựa theo lẽ thường căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đây là ý gì? Bích Trúc lập tức hỏi, thời đại mới, có người muốn thành tựu Đại La, Cố Trường Sinh không thể không kích động, người có thể hiểu được đại thế phía dưới cái thứ nhất Đại La tầm quan trọng sao? Hơn nữa còn là đương thời Đại La, nhất là còn bị áp chế thời điểm thành tựu Đại La. Cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng là cái này người dẫn xuất thiên của đại thế, chỉ cần hắn dám phóng ra một bước, liền muốn đối kháng cái này thiên của đại thế. Ta con đường này muốn nhận mượn hắn cơ duyên. Bích Trúc cũng là có chút rung động. Mấy trăm năm liền có thể có người bắt đầu đạt tới loại cảnh giới này. Không biết, nhưng là quả thật phát sinh. Cố Trường Sinh cười nói. Vậy hắn sẽ đi ra ngoài sao? Bích Trúc hỏi, Cố Trường Sinh chân thành nói. Đương nhiên sẽ, người này đi đến một bước này, há có thể gây về lối. Tây Bộ, Lâu Mãn Thiên thân thể mới vừa từ hố sâu leo ra. Đương hắn ngẩng đầu thời điểm, cả người đều choáng váng. Cơ hội ngàn năm một thuở a, lúc này không nắm chặt dừng chân, lại phải lãng phí một chút thời gian. Nhưng là chỉ nói cầm lại thân thể, không nói tu vi, nếu như cầm lại, như vậy cổ kim thiên sẽ xuất hiện sao? Đương hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia bước ra một bước thời điểm. Lâu Mãn Thiên cắn răng một cái, cuối cùng triệu hồi lực lượng, mặc kệ, sau đó thông qua cái kia tiểu nữ oa, xin lỗi đi. Cùng lúc đó, hải ngoại, Tiểu Ly đứng tại trên ngọn núi nhìn lên bầu trời. Bên người nàng Băng Tinh hơi nghi hoặc một chút. Nhìn cái gì? Nơi đó có một thân ảnh. Tiểu Ly chỉ thiên trống không nói, mà lại trời tối, Tiểu Uông cũng gâu gâu gọi. Cái này để Băng Tinh cảm giác kỳ quái. Một bên duyên dáng yêu kiều chân chân cũng là nghi hoặc. Ta không thấy gì cả a, thỏ ra đâu? Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở con thỏ trên thân. Con thỏ ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói, là thân ảnh của chủ nhân. Sư huynh, Tiểu Ly hít hà nói, giống như thật là sư huynh. Sư huynh muốn đi làm sao? Mọi người lại nhìn về phía con thỏ. Con thỏ ngạo nghễ nói, chủ nhân không tranh quyền thế, tự nhiên là cho thỏ ra ta sĩ diện đi. Về sau thỏ ra trên đường bằng hữu thì càng nhiều. Ai gặp gỡ thỏ ra không được hô một câu thỏ ra. Chân chân nghe rơi vào trong sương mù. Băng Tinh cũng không hiểu. Con thỏ thì tiếp tục nói, sẽ cảm nhận được. Chủ nhân tên, không cần tuyên dương, thiên địa đều đem ghi khắc hắn. Tiểu Ly thì xuất ra trên người Thương Uyên Long Châu nói, dùng khả năng này có thể nhìn thấy một chút. Đây là sư huynh tặng cho ta. Về sau, Thương Uyên Long Châu phát ra quang mang, rất nhanh quang mang chiếu rọi cả ngọn núi, nguyên bản di động trên biển Sơn Phong đều vì đó mà ngừng lại. Trong nước Thần Ngao cũng hơi ngẩng đầu, lúc này toàn bộ di động Đại Tông đều phảng phất cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ khắc này, bọn hắn trong mơ hồ thấy được một thân ảnh, tựa hồ gặp phải toàn bộ thiên địa áp chế. Nhìn thấy trong nháy mắt, tất cả mọi người thân thể mềm nhũn, không cách nào hành động, thậm chí một số người trực tiếp quỳ xuống. Loại kia đáng sợ uy áp, tuyệt không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, dù chỉ là mơ hồ liếc mắt cũng có thể làm cho tất cả mọi người tâm thần bạo tạc. May mà bị màn sáng đỡ được, chân chân thấy được bóng lưng, có chút rung động, nàng không phân rõ. Nhưng là thỏ ra nói là sư bá, vậy khẳng định là sư bá. Giang Hạo đứng tại thiên địa sơ khai trong hư vô, cảnh đại giang bọn người rõ ràng nhất cảm giác được thiên địa đại đạo áp chế. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người có chút khó tin. Tiên tộc cường giả nhìn hướng cảnh đại giang, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải người thư viện tiền bối sao? Ta thư viện đại tiền bối mới mấy trăm hơn ngàn tuổi, thế nào? Cảnh đại giang không phục hỏi, ngươi vô sỉ, đạt giả vi tiên, có bản lĩnh ngươi cũng dẫn tới thiên của đại thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng bất kể như thế nào tất cả mọi người đều hiểu điều này có ý vị gì. Nhưng là dẫn ra là một chuyện, có thể hay không chống ra lại là một chuyện khác. Giang Hạo tâm thần chưa hề xuất hiện trách đi. Cũng không biết được những người khác tình huống. Hắn lúc này cất bước đi lên phía trước ra. Từng bước một hướng bên trên. Từng bước một tới gần nơi này thiên địa đại đạo. Đao trong tay bị hắn nắm chặt. Sau đó hắn dừng ở trời cao. Chậm rãi đem thiên đao đứng ở trước người. Mũi đao hướng bên trên. Ngay sau đó hai ngón bắt đầu vì thiên đao mở lưỡi đao. Trong ánh mắt càng có đại đạo chi quang lấp lóe, hắn cùng đại đạo cộng minh, nhưng lại bắt đầu đọ sức. Giang Hạo âm thanh bình thản, chấn động cửu thiên thập địa, ta tương lai lúc thiên địa hỗn độn. Ta đến về sau thiên địa sắp mở, Giang Hạo mở lưỡi đao kết thúc, sau đó chậm chạp vung đao, sau đó chém ra một đao, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động, đại đạo lao nhanh, thuộc về Giang Hạo đại đạo lưỡi đao gào thét mà đi. Đại thế bầu trời tại đao quang dưới giữ vững được ba hơi, sau đó cực tốc lui lại, ngay sau đó đại thế trời sập bại, đại đạo chi quang vẩy xuống đại địa, Giang Hạo âm thanh truyền khắp tứ phương, nghiền nát hết thảy trở ngại, oanh mở một mảnh thiên địa, Giang Hạo dưới chân thế giới, thiên địa tách ra, sinh cơ giáng lâm. Lúc này, Giang Hạo tại trong hỗn loạn đứng thẳng, chống ra đại thế thiên địa. Lúc này, một cánh cửa xuất hiện tại trong thiên địa, Giang Hạo đao lần nữa huy động, lần này trong đao phảng phất mang theo một mảnh thiên địa. Có ta về sau liền có thiên, này bầu trời tên là Đại La Thiên. Ầm ầm, một mảnh mới bầu trời bao trùm hết thảy, quang mang che đậy hết thảy, đạo thân ảnh kia cùng kia vùng trời hóa thành vĩnh hằng. Phía dưới Hồng Vũ Diệp nhìn xem hết thảy, khẽ cắn môi son, nhìn xem Đại La Thiên xuất hiện, có chút mờ mịt, từ thiên địa tử tịch bắt đầu, nàng liền hoàn toàn không biết Giang Hạo hành động. Bây giờ, dù là hiểu rõ, cũng rõ ràng chính mình không cách nào hoàn thành. Đầu tháng cầu vé tháng.